Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66: Đan văn chạm khắc. Cửu chuyển kim đan bí mật. 66. Chương 66: Đan văn chạm khắc. Cửu chuyển kim đan bí mật. 2 tháng 9 năm 2023. Tác giả: 3 năm huyền 7. Chương 66: Đan văn chạm khắc. Cửu chuyển kim đan bí mật. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng vui mừng. Dựa theo ngưng đan thuật bên trong miêu tả, cửu chuyển kim đan chia làm 9 lần luân chuyển. Mỗi nhiều một lần luân chuyển, trong đan điền kim đan liền sẽ nhiều một đầu đường vân. Linh lực tiềm ẩn hạn mức cao nhất có thể so với trước đó thêm ra một thành. Cuối cùng 9 đầu đường vân đồng thời khắc ra. Cửu chuyển kim đan viên mãn. Linh lực trong cơ thể sẽ là thượng phẩm kim đan tu sĩ còn hơn gấp 2 lần. Tô Tỉnh nhìn thấy máy mô phỏng bên trong bản thân cuối cùng tu thành nhất chuyển kim đan. Sơ sơ cảm thán nói. Cửu chuyển kim đan tu luyện quả thật không dễ a. Ta đầy chân linh căn thiên phú. Lại thêm có được ngưng đan thuật bí pháp. Vậy bỏ ra tiếp cận thời gian 3 năm mới ngưng tụ một đạo đường vân. Tô Tỉnh khẽ thở dài một tiếng. May mà mô phỏng bên trong hắn tài nguyên sung túc. Nếu không muốn ngưng tụ cái này cửu chuyển kim đan, không biết phải hao phí bao lâu. Tô Tỉnh tiếp lấy mô phỏng. Người tỉ mỉ trải nghiệm nhất chuyển kim đan huyền diệu. Kia kim đan bên trên thần bí cổ văn như là yêu mỹ nhất đồ án. Hấp dẫn lấy tinh thần của ngươi. Ngươi nếm thử vận chuyển thể nội linh lực. Lại kinh ngạc phát hiện ngươi tu vi thế mà rơi xuống một cảnh. Từ kim đan kỳ đại viên mãn rút lui đến kim đan kỳ cửu trọng. Nhưng ngươi linh lực trong cơ thể tổng lượng không chút nào chưa biến. Ngươi linh cơ khẽ động. Minh ngộ có lẽ cái gọi là cửu chuyển kim đan chính là một loại tăng lên linh khí chất lượng. Áp xúc tu vi bí pháp. Cảnh giới rơi xuống mà ngươi thực lực vẫn chưa yếu đi. Kia nếu là ngươi trùng tu đến kim đan đại viên mãn. Chẳng phải là thực lực sẽ gia tăng không ít. Thế là ngươi mỗi ngày phục dụng dưỡng nguyên đan. Bắt đầu tăng cao tu vi. Cùng năm, bởi vì ngươi mỗi tháng luyện chế đan dược có công. Thành công bị tông hộ pháp đề bạt làm giáng lâm giáo người thứ 18 trưởng lão. Danh hiệu dược lão, trở thành trưởng lão về sau. Ngươi có được càng nhiều khi ở giữa đến đề thăng tu vi và chạm khắc cửu chuyển kim đan. Cái này khiến ngươi tu luyện cửu chuyển kim đan tốc độ nhanh không ít. Năm thứ tư, tu vi của ngươi một lần nữa trở lại kim đan kỳ đại viên mãn. Ngươi cảm giác được ngươi linh lực cùng tu vi so với trước đó thượng phẩm kim đan lúc mạnh rồi ước. Chừng một thành, ngươi ý nghĩ đạt được chứng minh. Ngươi mỗi ngày sẽ tiêu phí 4 canh giờ thời gian chạm khắc kim đan đường vân. Tinh luyện thể nội linh lực. Năm thứ năm, ngươi tiếp tục ép tinh luyện bên trong linh lực. Đồng thời trên kim đan chạm khắc bên dưới đường vân. Bởi vì ngươi đã có tu luyện cửu chuyển kim đan kinh nghiệm. Tốc độ của ngươi so trước đó nhanh hơn không ít. Năm thứ sáu, ngươi kim đan khắc xuống đạo thứ hai đường vân. Ngươi tu thành nhị chuyển kim đan. Đồng thời tu vi của ngươi lại lần nữa rơi xuống đến kim đan kỳ cửu trọng. Năm thứ bảy, ngươi bỏ ra thời gian một năm. Tu vi lại lần nữa trở lại kim đan kỳ đại viên mãn. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này. Có chút cảm thán nói. Thì ra là thế. Tăng lên linh lực dung lượng hạn mức cao nhất cùng chất lượng. Tu vi rơi xuống một cảnh. Lại tu luyện lại cảnh giới. Như vậy lặp lại 9 lần. Chính là cái gọi là cửu chuyển kim đan sao? Tô Tỉnh cuối cùng rõ ràng vì sao cửu chuyển kim đan tu luyện khó khăn như vậy cùng tốn thời gian. Rồi, mỗi một lần chạm khắc đường vân. Mỗi một lần tán công trùng tu. Đều cần tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Ta có được chân linh căn thiên phú. Tốc độ tu luyện ước chừng là phổ thông tu sĩ 30 lần. Muốn từ kim đan kỳ cửu trọng trùng tu đến kim đan kỳ đại viên mãn cũng cần tốn hao một năm tu vi. Kia phổ thông tu sĩ chẳng phải là muốn hoa 30 năm. Như thế lật lại, phổ thông tu sĩ chỉ là trùng tu tu vi. Liền muốn tốn hao tiếp cận 300 năm thời gian. Lại thêm thời khắc bên dưới kim đan đường vân cần thời gian. Sợ rằng cần tiếp cận 400 năm thời gian. Mà kim đan kỳ tu sĩ thọ mệnh hạn mức cao nhất mới 300 năm. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, lẩm bẩm nói, như thế xem ra, tối thiểu là song hệ linh căn mới có được ngưng tụ cửu chuyển kim đan tư cách. Song hệ ngụy linh căn tốc độ tu luyện là ngũ hành tạp linh căn 7 đến 8 lần. Nhưng dù vậy, tăng thêm chạm khắc đường vân cần thời gian. Song hệ ngụy linh căn tu sĩ cũng cần tốn hao tiếp cận trăm năm mới có thể tu thành cửu chuyển kim đan. Đợi đến lúc kia, cho dù là tu sĩ kim đan cũng đã dần dần già đi. Ngược lại mất đi tiến một bước kéo lên tu vi độ khả thi. Ngược lại được không bù mất. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, Tô Tỉnh suy tư nói. Cho nên, chỉ có chân linh căn tu sĩ, sợ rằng mới có thể nếm thử tu luyện cửu chuyển kim đan. Kim đan mỗi tăng lên nhất chuyển, tiềm lực tương đương có thể tăng lên một thành. Tại linh dược đầy đủ tình huống dưới, cần hao phí 3 đến 5 trở chạm khắc một đầu đường vân. Tu thành cửu chuyển kim đan, cũng cần 30 năm trở lên thời gian. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh chỉ là sơ sơ tính toán, liền biết rõ cái này cửu chuyển kim đan tu luyện khó khăn. Cần thiết đại giới to lớn, nếu không phải Tô Tỉnh có được tương lai máy mô phỏng. 30 năm thời gian đối với hắn mà nói bất quá là 2-3 xung quanh mô phỏng. Sợ rằng Tô Tỉnh cũng sẽ không tùy tiện nếm thử tu luyện cửu chuyển kim đan rồi. Bất quá đại giới càng lớn, ích lợi vậy càng lớn. Cửu chuyển tu sĩ kim đan, thứ nhất sáng tu thành, chân thật chiến lực tuyệt đối thẳng bức nguyên anh tu sĩ. Huống hồ một bước trước, từng bước trước, cửu chuyển kim đan, mới thật sự là tiền đồ tươi sáng. Tô Tỉnh bình phục có chút tâm tình kích động, tiếp lấy mô phỏng, năm thứ 8, người tiếp tục chạm khắc kim đan bên trên đường vân. Chuẩn bị tu luyện ra đạo thứ 3 đan văn. Năm thứ 9, người thành công tu luyện ra đạo thứ 3 đan văn, tu thành tam chuyển kim đan, tu vi của ngươi một lần nữa rơi xuống đến kim đan kỳ cửu trọng. Thứ 10 năm, người khổ tu 1 năm, tu vi quay về kim đan kỳ đại viên mãn. Thứ 11 năm, bắt đầu nếm thử tu luyện kim đan đệ tứ chuyển, đồng thời vì có thể tu luyện thời gian dài hơn, người bắt đầu nghĩ biện pháp tăng cường nhân tộc thực lực. Người ở đây thời gian một năm bên trong, phái ra Vương Thanh Tuyền nhiều lần tiến về trong giáo trong bảo khố. Đồng thời dùng người những năm này góp nhặt sở hữu điểm cống hiến, đổi được mấy ngàn gốc hoàng tiên tinh. Tu luyện sau khi, người mỗi ngày đưa ra 4 canh giờ thời gian dùng để luyện chế luyện phủ đan. Thời gian một năm bên trong người luyện chế được mấy vạn mai luyện phủ đan. Bởi vì ngươi sớm có dự định, cho nên tại lần này mô phỏng bên trong không có triển lộ qua luyện phủ đan. Luyện phủ đan lần thứ nhất xuất hiện ở trong mắt thế nhân, chắc hẳn cũng sẽ không có người đem hắn liên lạc với trên người ngươi. Thứ 12 năm, để cho ổn thỏa, ngươi trước sau phục dụng dịch dung đan cùng liễm tức đan, đang thay đổi dung mạo của mình cùng khí tức về sau, lẻ loi một mình tìm được Lư Nguyên Võ. Người đem một năm đã qua luyện chế tiếp cận 3 vạn mai luyện phủ đan giao cho hắn. Người nói cho hắn phục dụng phương pháp, cũng dặn dò hắn đối ngoại tuyên bố là quân đội nội bộ luyện đan sư luyện chế. Làm xong đây hết thảy về sau, người yên lặng trở lại Giáng Lâm giáo căn cứ, cũng lo lắng sẽ hay không có trong giáo cao tầng phát hiện ngươi làm phản. May mắn là ngươi lo xa rồi, trong giáo hết thảy như thường, cũng không có người phát hiện ngươi làm phản. Cùng năm, ngươi tu luyện ra cửu chuyển kim đan đệ tứ chuyển, tu vi một lần nữa rơi xuống đến kim đan kỳ cửu trọng. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này sơ sơ nhẹ nhàng thở ra. Lần trước mô phỏng, hắn trực tiếp hướng đại hạ quân đội cung cấp dưỡng nguyên đan thật sự là quá qua loa. Cái này rất dễ dàng bị phát hiện, cho nên lần này mô phỏng bên trong, Tô Tỉnh chuyển biến ý nghĩ. Ném ra ngoài chưa hề xuất hiện qua luyện phủ đan, chắc hẳn Giáng Lâm giáo sẽ không dễ dàng phát hiện. Coi như phát hiện có hay không chứng cớ xác thực, Tô Tỉnh tiếp lấy nhìn xuống. Thứ 13 năm, tu vi của ngươi một lần nữa tăng lên đến kim đan kỳ đại viên mãn. Ngày nào đó, ảnh hộ pháp tìm tới ngươi, nàng vẫn chưa sớm thông chi ngươi. Ngươi một thân một mình trong phủ, quên mang mặt nạ, bị ảnh hộ pháp thấy được dung mạo. Ảnh hộ pháp gặp lại ngươi soái khí bức người hình dạng về sau, rõ ràng cả người ngây ngẩn cả người. Người xem đi ra nàng tựa hồ có chút xấu hổ. Hết chương.